Chương 1857, mẹ nào con nấy, 2. Vu Thái Y vừa lui không bao lâu thì Lý Tướng Quân đã vội tới cầu kiến, sắc mặt Lý Tướng Quân không được đẹp lắm, Cầm Phi nương nương, quản sự tụ linh dược đường là Kỳ Tô, nhưng tiểu tạp chủng Kỳ Tô kia lại rất quá đáng, dám ở chỗ đông người nhục mạ hoàng tộc, hoàn toàn không để hoàng tộc vào mắt, ánh mắt Cầm Phi tối đi, ta lệnh cho ngươi đi niêm phong tụ linh dược đường, ngươi thất bại, đã vậy, tụ linh dược đường kia còn có quan hệ với Kỳ Tô, lúc trước, tụ linh dược được bán ở Lâm Phong Trấn, Cầm Phi đương nhiên không nhận được tin tức, Kỳ Chính lại không nói cho bà ta biết, sợ bà ta sẽ ra tay cướp phối phương trước. Có điều, hiện tụ linh dược đường đã đóng quân tại Đế Thành, lấy tai mắt Cầm Phi mã nói, không có khả năng không biết, chính là tiểu tạp chủng Kỳ Tô. Lý Tướng Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử thúi kia chẳng những có tụ linh dược, mà còn chế tạo ra con rối cảnh giới thần linh, coi rối cảnh giới thần linh. Cầm Phi động tâm, đáy mắt lóe lên tia sáng, nếu bà ta có con rối kia, vậy bà ta sẽ có đủ vốn để đối phó đám đại thần trong triều. Ngươi bảo Kỳ Tô tới gặp ta, từ đầu nó không biết đây là lệnh của ta, về tình có thể tha, nếu nó biết ta muốn có tụ linh dược, khẳng định sẽ hai tay dâng lên. Cầm Phi ưỡn ngực, kiêu căng ngạo mạn hạ lệnh, mặt Lý Tướng Quân càng khó coi hơn. Kỳ Tô hắn biết thần là người của Cầm Phi nương nương. Cái gì? Cầm Phi biến sắc, nó đã biết là ta, vậy mà nó còn dám chống lệnh của ta, ta chính là cô cô của nó, ngay cả lệnh của trưởng bối nó cũng dám cãi. Kỳ Tô này đúng là quá hỗn xược, một chút gia giáo cũng không có, thật không biết mẹ nó đã dạy nó thế nào. Còn chưa hết, Lý Tướng Quân cẩn thận nhìn Cầm Phi, trước đó thần có điều ra được một chút, vốn dĩ Kỳ Tô có phối phương tụ linh dược, nhưng mấy ngày trước hắn đã bán cho nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc, thần đoán, chủ nhân dược đường này, có lẽ là nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc. Lý Tướng Quân tuy có ngốc một chút, nhưng ít ra cũng biết được nên làm cái gì. Sau khi tức giận bỏ đi, ông ta liền điều tra chủ nhân tụ linh dược đường, sau khi nghe ngóng, đúng thật là đã để ông ta nghe ra, người Đế Thành không biết tình hình Lâm Phong Trấn, nhưng số ít khách vãng lai thì lại có nghe nói qua, còn về chuyện phối phương đã bán cho nhị hoàng tử, đây là Tề lão nhị cố ý giúp Kỳ Tô nên lan truyền tin tức ra ngoài, chính là muốn tung hỏa mù cho những người này, nếu chủ nhân dược đường là nhị hoàng tử, muốn mạnh tay cướp đoạt e là không có dễ như vậy, làm không khéo sẽ dẫn đến hai nước giao tranh, mất nhiều hơn được. Cầm Phi thiếu chút nữa thì hộc máu, gương mặt mỹ diễm tức đến nhăn nhó. Tiểu súc sinh Kỳ Tô này bán phối phương cho nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc, mà không biết đem hiếu kính cô ta, Kỳ gia đúng là đã uổng công nuôi lớn nó. Cầm Phi nương nương, tiểu súc sinh kia đúng là rất quá đáng, thà bán cho hoàng tử ngoại bang chứ không bán cho Lưu Phong quốc ta, thật sự là một con bạch nhãn lang chân chính. Lý Tướng Quân vốn dĩ chỉ nói theo Cầm Phi, ai biết sau khi nói xong lại chọc điên Cầm Phi hơn. Cái gì mà bán cho Lưu Phong quốc, bổn cung chẳng những là quý phi, mà còn là cô của Kỳ Tô, lấy đồ của nó là vinh hạnh cho nó. Dựa vào cái gì mà đòi tiền? Cầm Phi siết chặt nắm đấm, nếu giờ này Kỳ Tô đứng trước mặt bà ta khẳng định sẽ không nhịn được mà giết Kỳ Tô. Nương nương, chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua như vậy? Lý Tướng Quân cẩn thận dò hỏi. Cầm Phi giận đến xanh mặt, tụ linh dược đường, bổn cung không có cách nào đoạt lấy, tuy nhiên, tha cho Kỳ Tô là không có khả năng, chỉ là hiện tại bổn cung còn có chuyện quan trọng phải làm, ngày mà hoàng nhi bổn cung đăng cơ, cũng là ngày diệt vong của huynh muội Kỳ Tô.